quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 137, 137, hắn không bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Húc cũng là bưng lên cái ly. Tự đắc phẩm trà. Một hồi chúng ta đi nhất phẩm lâu ăn cơm đi. Thẩm Văn Hạo đến là muốn ăn đồ ăn ở nơi đó. Trở về lại mang về cho muội muội một ít. Tiểu A Ngưng nhà hắn thích ăn nhất chính là đồ ăn ở nơi đó. Mang về, nàng nhất định là rất thích. Trước kia hắn không dám loạn tiêu bạc. Nhưng mà hiện tại không sợ. Nhà bọn họ còn có một cái đại bí mật. Đó chính là Tiểu A Ngưng nhà hắn là vận tài đồng tử. Mỗi tháng thế nhưng đều là nàng cho cái người đại ca là hắn tiền tiêu vặt. Ngẫm lại, ai, thật xấu hổ không dám gặp người. Hắn hiện tại một tháng đều là hơn 1000 lượng bạc trắng. Hắn dù xài thế nào, cũng là tiêu không hết được. Thành A, Vũ Văn Húc tự nhiên là đáp ứng. Anh vợ tương lai mời. Hắn sao có thể không đi? Bất quá, người già bạc, vì sao lại là ta ra? Thẩm Văn Hạo buông xuống cái ly. Vẻ mặt lão đại không muốn. Vũ Văn Húc, ngươi không cần nói cho ta. Nhà ngươi không có bạc. Sao có thể? Vũ Văn Húc chậm chậm rót thêm cho mình một ly trà. Ngươi có thể yên tâm. Tuấn Vương phủ nhà ta trung sinh kế rốt cuộc bình thường bất quá. Đường đường là Tuấn Vương phủ tự nhiên sẽ có sinh kế duy trì riêng của chính mình. Trừ bỏ bổng lộc hàng tháng của phụ thân hắn. Bên trong phủ của bọn họ còn có cửa hàng. Ruộng tốt cũng là không ít. Thuế thu thập từ đất phong đều không phải giao cho triều đình. Mà là giao cho bọn họ. Ngoài mấy thứ này, hiện tại mẫu thân của hắn còn có vốn riêng. Mà hắn muốn, sao không có chứ? Nói cách khác, hắn sao có thể thiếu bạc sai? Vậy ngươi vì sao luôn là làm ta mời? Thẩm Văn Hạo sụ mặt. Không phải hắn không nghĩ ra bạc, mà là hắn chụp một chút bả vai Vũ Văn Húc. Ta chính là đại cữu tử tương lai của ngươi. Ngươi như thế nào lại như thế keo kiệt? Liền một bữa cơm cũng không mời. Theo lý mà nói, hắn là cái đại cữu tử này. Vũ Văn Húc hẳn là mỗi ngày nên nghĩ làm sao lấy lòng chứ. Như thế nào hiện tại đối với đại cữu ca là hắn lại không phóng khoáng vậy đâu? Chẳng lẽ hắn là không nghĩ cưới muội muội của mình? Mà tưởng tượng đến đây. Nháy mắt mặt Thẩm Văn Hạo liền trầm xuống dưới. Đừng, Vũ Văn Húc vội vàng đình chỉ. Tránh cho Thẩm Văn Hạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ta này không phải bởi vì là không có bạc sao? Ngươi không có bạc, Thẩm Văn Hạo tựa như sống thấy quỷ. Tiểu Tuấn Vương không có bạc. Thời điểm trước kia, khi đó trong nhà hắn khốn khổ. Đã không có của hồi môn của mẫu thân. Phụ thân lại muốn đem phần lớn đại bộ phận sinh kế của trong phủ để dùng cho đại quân của người. Cho nên trong phủ lúc đó là không có bao nhiêu bạc. Đáng thương hắn lúc đó liền không có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Một tháng bất quá chính là 10 lượng bạc. Còn muốn ăn dùng, có khi hắn gặp được đồ vật chơi vui. Còn muốn mua tới cho Tiểu A Ngưng. Cho dù hắn khổ, chính là muội muội nhà khác có. Muội muội nhà hắn cũng phải có. Mà khi đó, còn không phải là do Vũ Văn Húc người này luôn giữ mặt mũi cho hắn sao? Mỗi ngày Vũ Văn Húc đều mang theo hắn ăn uống thả cửa. Chỗ nào ăn ngon chơi vui đều mang theo. Đừng tưởng là hắn không biết những tâm tư đó. Nếu hắn không phải nhớ rõ tình nghĩa của Vũ Văn Húc, hắn mới sẽ không làm muội muội của chính mình gả cho hắn ta đâu. Mà hiện tại hắn nói gì đó. Hắn không có bạc, không có bạc. Đường đường Tiểu Tuấn Vương thế nhưng lấy không ra bạc. Này không phải chuyện cười lớn trong thiên hạ thì là cái gì? Bạc đâu? Đi nơi nào? Thẩm Văn Hạo trực tiếp xoay qua cánh tay của Vũ Văn Húc. Cũng là đem cánh tay hắn vặn một cái về phía sau. Đem người ấn lên trên cái bàn. Nói, có phải người học những kẻ ăn chơi trác táng đó hãy không? Đem bạc cho mấy chốn phong hoa tuyết nguyệt đó rồi. Chúng ta mỗi ngày đều là ở cùng một chỗ. Người nói đi, Vũ Văn Húc cũng là không có dãy dụa. Càng dãy dụa, một hồi Thẩm Văn Hạo liền vặn càng là lợi hại. Hắn liền càng đau. Không cần xem Thẩm Văn Hạo bề ngoài có dáng vẻ thư sinh. Chính là hắn cùng cái phụ thân kia của hắn giống nhau. Một thân cậy mạnh, thật sự là làm người ta chống đỡ không được. Thẩm Văn Hạo cuối cùng là buông Vũ Văn Húc ra. Ta chính là cảnh cáo ngươi. Hắn bẻ một chút cổ tay của chính mình. Nếu như ngươi dám làm việc gì có lỗi với muội muội của ta, trước khi thành thân, liền có cái gì thông phòng với tiểu TH yêu ta ép, ta nhất định sẽ không để muội muội gả cho ngươi. Hiện tại còn chỉ là đính hôn. Hắn trở về liền cùng phụ thân nói, thì việc này liền hủy bỏ cũng rất dễ dàng. Trong kinh này, thiếu niên tài tuấn có rất nhiều. Không phát chỉ có một người là Vũ Văn Húc. Đại cữu ca, không thể. Vũ Văn Húc vội vàng lại đây, nghiêm túc đối với Thẩm Văn Hạo cong một chút eo. Đại cữu ca, thỉnh bớt giận, vậy bạc của ngươi đâu? Thẩm Văn Hạo chừng hắn một cái. Hôm nay nếu hắn không nói rõ chuyện này, vậy chuyện này liền không thể nào yên. Ai? Vũ Văn Húc ngồi xuống, lại là bưng lên chén trà trên bàn. Cũng chỉ là khẽ chạm một chút môi mỏng của chính mình. Bạc của ta đều đưa hết cho nhị muội muội rồi. Cái gì? Thẩm Văn Hạo đem tay phóng đến trên trán Vũ Văn Húc. Ngươi không có bệnh đi? Vì sao phải đưa bạc cho muội muội của ta? Ta phải tồn của hồi môn cho nhị muội muội a, Vũ Văn Húc nói thực nghiêm túc. Đương nhiên cũng là không có một chút ý tứ khinh thường Thẩm Thanh Dung. Không có của hồi môn liền không có của hồi môn. Nhà bọn họ lại không nghèo. Của hồi môn của phu nhân tương lai nhà hắn, có hắn lo là được rồi. Ta sợ nàng sẽ bị người chê cười, bị người xem thường. Nhị muội muội là người tốt như vậy, không thể bởi vậy mà bị làm nhục. Thẩm Văn Hạo đến không có nói cái gì, bất quá đối với cái muội phu tương lai này đến cũng là vừa lòng thêm một ít. Chút bất bình lúc trước khi hắn cảm giác muội muội bị đoạt đi, bây giờ giống như là bớt đi một ít. Đêm đó lúc Thẩm Văn Hạo trở về, liền chuyên môn lại đây tìm Thẩm Thanh Dung. Muội muội, ngươi nói cho đại ca, có phải hay không Vũ Văn Húc cho ngươi bạc? Thẩm Thanh Dung bị đại ca hỏi trắng ra như vậy, như thế nào đều là mặt đỏ tai hồng. Nàng sờ sờ mặt chính mình, này mặt lại là nóng lên. Huynh trưởng thỉnh chờ một lát, nàng đứng lên, lại là đi vào phòng trong chính mình. Không lâu lúc sau, lấy một vật ra tới, lại là đặt ở trước mặt Thẩm Văn Hạo. Đây là Tiểu Tuấn Vương ngày trước đưa. Thanh Dung còn đang suy nghĩ khi nào tìm cơ hội lại đưa lại cho hắn. Vừa lúc huynh trưởng hỏi, liền giúp muội muội đưa lại cho hắn đi. Thẩm Văn Hạo mở ra cái hộp kia, lại là từ bên trong lấy ra mấy trương ngân phiếu, chừng 5 vạn dư 2. Tiểu tư kia quả thực có không ít bạc. Hắn đem ngân phiếu lại là thả lại vào bên trong hộp, sau đó đặt ở trước mặt Thẩm Thanh Dung. Những thứ này không cần đưa lại cho hắn, về sau hắn đưa tới, người cứ thu là được. Ân, Thẩm Thanh Dung khó hiểu, vì sao? Nàng lại là dùng khăn lau một chút mặt của mình, cũng là không để mặt chính mình quá nóng. Thẩm Văn Hạo rũ rũ tay áo của chính mình, ta cùng với hắn cùng lớn lên, đến là hiểu biết hắn. Hắn tính tình là tốt, chính là có một chút, từ trước đến nay tiêu bạc không biết đúng mực. Kỳ thật bạc nhiều năm của một cái công tử không chỉ là có như thế đâu. Không chỉ có một cái Vũ Văn Húc, mà chính hắn Thẩm Văn Hạo, nói câu khó nghe, cũng chỉ là bởi vì không có. Nếu có, hắn cũng giống nhau, tùy ý quăng ra ngoài chính là 10 mấy 20 lượng. Cũng chỉ có bọn họ đã từng không lấy ra bạc mới hiểu được. Rốt cuộc là 10 lượng 20 lượng bạc này đại biểu cái gì? Cho nên làm Thẩm Thanh Dung cầm. Vừa lúc, chờ Vũ Văn Húc lại là lớn lên một ít, về sau sẽ đưa lại bạc cho hắn cũng không muộn. Cách chương.